Chương 453, nhân tộc không giết. Tịch Thiên Dạ hơi hơi hí mắt, ánh mắt có chút hoài nghi nhìn Lam Mị. Người khác có lẽ không hiểu rõ Lam Mị, nhưng hắn lại há có thể không biết được, vị cô nương này cũng không phải một cái yêu thua thiệt người. Vô duyên vô cớ êm đẹp đem cơ duyên tạo hóa đưa cho hắn, Tịch Thiên Dạ mỉm cười, con mắt không nháy một cái nhìn Lam Mị. Liên quan tới Thiên Lan thần chiếu, khẳng định có lấy mặt khác che giấu, Lam Mị không có nói ra. Lam Mị bị Tịch Thiên Dạ nhìn thẳng có chút không được tự nhiên, theo bản năng đưa ánh mắt rời về phía một bên, ra vẻ băng lãnh mà nói, nhìn cái gì vậy, bản cung nể tình ngày xưa phân tình bên trên mới nguyện ý đưa ngươi một cái đại cơ duyên, ngươi đừng không biết tốt xấu, được tiện nghi còn khoe mẽ. Dĩ nhiên có thể hay không đi tới Thiên Lan thần cung, quyết định bởi ngươi có thể hay không đạt được cuối cùng một phần Thiên Lan thần đồ. Cuối cùng một phần Thiên Lan thần đồ ngay tại Hắc Bạch thần thành bên trong, có thể hay không nắm chặt liền xem năng lực của ngươi. Vậy thì cảm ơn. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, mặc kệ Lam Mị có cái mục đích gì, nắm ba phần Thiên Lan thần đồ bắt ở trong tay chính mình, dù sao cũng so bị ma tộc phải đi mạnh. Huống chi, hắn hiện tại nghiêm trọng gấp thiếu đủ loại tài nguyên tu luyện. Đột phá đến Đại Kim Đan về sau, bước kế tiếp liền là Nguyên Anh Kỳ. Nhưng mà hắn tu luyện chính là Hồng Mông Hỗn Độn Kim Đan. Như người bình thường ngưng tụ Nguyên Anh phương thức hiển nhiên không thể được, muốn đem Hỗn Độn Hồng Mông Kim Đan luyện hóa thành Nguyên Anh, cần có tài nguyên đem hội vô cùng to lớn, cực lớn đến tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng. Cũng là vì cái gì, Tịch Thiên Dạ đột phá đến Chí Tôn cảnh về sau, không có cách nào tiến thêm một bước. Nếu là có thể đi tới Thiên Lan cấm địa cùng Thiên Lan thần cung, từ bên trong lấy được tài nguyên hẳn là có thể khiến cho hắn đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Hiện tại chỉ có thể ký thác tại khổng lồ cao chất tài nguyên tu luyện, nếu không lại tu luyện trăm năm đều chưa hẳn có thể đột phá. Cho nên nếu có thể, Tịch Thiên Dạ cũng là hết sức hy vọng có thể đi tới cái kia Thiên Lan thần cung vơ vét một lần. Các ngươi đi thôi. Lam Mị hất lên ống tay áo, quay người hướng trong cung điện đi đến, không tiếp tục để ý Tịch Thiên Dạ mấy người. Thạch Nghĩ Thành bên trong nhân tộc, ta hy vọng ngươi có thể thả bọn họ một con đường sống. Tịch Thiên Dạ nhìn Lam Mị bóng lưng no y Thạch Nghị Thành bên trong, mặc dù có rất nhiều kẻ địch, có rất nhiều một lòng đẩy hắn vào chỗ chết nhân tộc. Nhưng càng nhiều hơn là một chút người vô tội, bọn hắn không có bất kỳ cái gì sai lầm, cùng vì nhân tộc, Tịch Thiên Dạ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đến mức Phúc Hải Thánh Quốc hoặc là mặt khác đối địch hắn người tộc thế lực, Tịch Thiên Dạ cũng khinh thường tại mượn nhờ ma tộc tay tới đối phó bọn hắn. Lam Mị không có trả lời. Ngông lung bóng lưng rất nhanh liền biến mất tại linh vụ lượn lờ trong cung điện. Tịch Thiên Dạ mang theo Cố Khinh Yên chúng nữ trực tiếp phóng lên tận trời, bay về phía nơi chân trời xa, Thạch Nghị Thành đã bị ma tộc vây quanh, đã thành nơi thị phi. Còn cuối cùng vận mệnh như thế nào, hắn cũng không cách nào can thiệp. Cửu Thiên trong cung điện, rất nhanh một đạo mệnh lệnh liền lan truyền ra. Nhân tộc không giết vẹn vẹn bốn chữ, vô cùng đơn giản, lại tràn đầy gió tanh mưa máu. Nhân tộc không giết. Cái kia chủng tộc khác đâu, Thạch Nghĩ tộc, đã Thiên Lan di tích bên trong chủng tộc khác. Băng lanh thanh âm ở trong đất trời quanh quẩn, phảng phất tử vong triệu hoán, toàn bộ Thạch Nghĩ thành đều bị một cỗ thấu xương gió lạnh bao phủ. Vô cùng vô tận ma tộc đại quân phảng phất thủy triều phun trào, đem khổng lồ Thạch Nghĩ thành bao phủ hoàn toàn. Chiến tranh vĩnh viễn tàn khốc nhất, không có đúng sai, chỉ có kết quả. Thạch Nghĩ thành bên trong nhân tộc là khắc sâu nhất, toàn bộ thành trì khắp nơi đều là huyết tinh giết chóc. Đập vào mắt chỗ máu tươi khắp nơi trên đất, chỉ có nhân tộc phảng phất không đếm xỉa đến, đứng tại mùi máu tươi nồng đậm trên đường phố, không người bị ma tộc đại quân vây quét. Bọn hắn, trở thành toàn bộ thành trì duy nhất người sống sót. Sở dĩ như vậy, vẹn vẹn bởi vì Tịch Thiên Dạ một câu. Không ít người đều tâm tình phức tạp, nhiều người như vậy nghĩ đến giết thế nào Tịch Thiên Dạ, nhưng giờ này khắc này nhưng lại bị Tịch Thiên Dạ cứu. Những cái kia mắng qua Tịch Thiên Dạ là phản đồ người. Trong lòng xuất hiện từng tia xấu hổ. Ít nhất Tịch Thiên Dạ không cùng ma tộc cấu kết phản bội nhân tộc, tại đại nghĩa bên trên hắn vẫn như cũ đứng tại nhân tộc trên lập trường, dù cho nội thành có sinh tử đại địch của hắn. Vân Tưởng Quân than nhẹ một tiếng, Tịch Thiên Dạ lòng dạ sự rộng lớn, người thường khó mà với tới. Công Tôn Uyển Nhi yên lặng không nói, đột nhiên có chút hoài nghi Thánh Quốc trăm phương ngàn kế trước đi đối phó Tịch Thiên Dạ, đến cùng là đúng hay sai. Ta Huyên Hậu tâm tình phức tạp nhất. Hắn không ngờ rằng cuối cùng lại bởi vì Tịch Thiên Dạ mà được cứu. Nhân tộc không giết bốn chữ, tự nhiên cũng bao quát bọn hắn Phúc Hải Thánh Quốc. Tịch Thiên Dạ cũng không có cố ý nhằm vào bọn họ Phúc Hải Thánh Quốc, đem bọn hắn thống nhất về nhóm vì nhân tộc, như thế lòng dạ, khí phách như thế thử hỏi toàn bộ đại lục lại có bao nhiêu người có thể làm đến. Hắn biết Tịch Thiên Dạ cũng không có vì vậy liền tha thứ Phúc Hải Thánh Quốc, lần sau lại lúc gặp mặt, tất nhiên sẽ là kinh thiên động địa va chạm mạnh. Tạ Huyên Hậu than nhẹ một tiếng, đột nhiên phát hiện, nếu như có khả năng hắn thật không muốn đối địch với Tịch Thiên Dạ. Nhưng hiển nhiên hết thảy đều đã đến muộn. Sư phụ, ma tộc cho chúng ta nhân tộc chuyên môn nhường ra một đầu ra khỏi thành lối đi, chúng ta lập tức ra khỏi thành đi. Lục Tâm Nhan về đến phòng, có chút kích động nói. Tiếp tục lưu lại thành bên trong nhìn cái kia tựa như tu la như đi a ngu cờ tràn diện, trong lòng thủy chung có chút kinh sợ cùng lo lắng. Áo đen lão giả khẽ gật đầu, hắn chuẩn bị mang theo Lục Tâm Nhan về trước tổ thành, toàn bộ Thiên Lan di tích đều đã không an toàn, dù cho trốn ở Hắc Bạch Thần Thành bên trong đều chưa hẳn an ổn, chỉ có tổ thành mới là duy nhất tỉnh thổ. Trong lịch sử, còn không có ma tộc tiến đến xâm lấn qua tổ thành. Tịch Thiên Dạ đoàn người ở trên không trung bay lượn, như là bốn đạo lưu quang xẹt qua trời cao. Nhân tộc không giết bốn chữ tự nhiên cũng rơi vào bọn hắn trong tai, Tịch Thiên Dạ nghe vậy mỉm cười. Cố Khinh Nghiên tầm mắt cổ quái nhìn Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ một câu, thế mà thật nhường ma tộc không giết loài người, nếu nói Tịch Thiên Dạ cùng cái kia ma nữ ở giữa không có chút cái gì, nàng cũng không tin. Tịch Thiên Dạ, ngươi cùng nàng thế nào nhận thức? Cố Vân nhịn không được hỏi. Tại đệ tử quan nội nhận biết, từng có một chút gặp nhau, nhưng cũng không thể nói mật thiết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không mật thiết? Cô Khinh Yên cười lạnh, trận trắng mắt nhi nở thấy Tịch Thiên Dạ. Không mật thiết người ta hội đưa ngươi ba phần Thiên Lan thần đồ mà lại bởi vì một câu nói của ngươi liền bỏ qua cả nhân tộc, quỷ tài sẽ tin ngươi. Tranh Quang cắn răng nghiến lợi nhìn Tịch Thiên Dạ, nếu như không phải biết mình đánh không lại Tịch Thiên Dạ, nàng sợ là sẽ phải nhịn không được đi lên đạp hắn một cước. Tiểu thư như vậy quan tâm hắn. Hắn lại ngày ngày chỉ biết tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, êm đẹp dẫn xuất một nữ nhân đến khi phụ tiểu thư nhà mình. Người của ma tộc chưa hẳn có thể tin hoàn toàn, ngươi cẩn thận một chút. Yên lặng một hồi, Cố Vân lại nói một câu. Trên đại lục ma tộc âm hiểm xảo trá, ác độc hung tàn, giỏi về mê hoặc người khác, chính là thái hoang thế giới chư đa chủng tộc chung nhận thức. Nếu như cái kia ma nữ cùng Tịch Thiên Dạ thật bởi vì giao tình mới như thế, cũng không có cái gì. Nhưng nếu như có cái mục đích gì, cố ý mê hoặc Tịch Thiên Dạ, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Tịch Thiên Dạ cười khổ, mấy cô gái tầm mắt làm sao luôn luôn là lạ, khiến cho hắn có chút không được tự nhiên. Chúng ta đi chỗ nào sau một hồi? Cố Khinh Yên hỏi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.